Sư hỏi hôm nay quý vị có khỏe không? Thì bất cứ lúc nào mà Đức Phật giảng Pháp thì Ngài cũng bắt đầu với cái câu là này chư tỳ kheo, và chư Tăng mới dạ thưa Đức Thế Tôn. Thì tại sao Đức Phật bắt đầu như vậy? Bởi vì Ngài muốn chư Tăng chú ý những cái gì Ngài sắp giảng. Và sư cũng theo gương Đức Phật hỏi quý vị có khỏe không, thì cũng với cái ý định, với cái ý hướng đó. Thì Đức Phật cũng sau khi hỏi chư tỳ kheo, rồi chư tỳ kheo như vậy, thì Ngài cũng hỏi chư tỳ kheo có khỏe không, đi khất thực có đủ đồ ăn không. Thì khi mà Ngài nói như vậy cũng để gây sự cái chú ý cho chư Tăng lắng nghe cái pháp mà Ngài sắp giảng. Thì đôi khi quý vị hành thiền thì thiền sinh gặp những cái nỗi khó khăn. Hôm nay trong cái buổi trình pháp, một số thiền sinh không được hài lòng lắm vì không nghĩ mình không có đạt được tiến bộ trong cái sự hành thiền, phải kinh nghiệm những cái cơn đau, rồi tâm sân khởi những cái sự hoài nghi. Do đó mà khi mà sư hỏi quý vị có khỏe không, thì chắc có lẽ quý vị cũng cảm thấy sung sướng, hài lòng. Thì trong cái bài kinh Daniya Sutta đó, thì Đức Phật ở trên cái mái nhà chứ không có đối diện với cái người mục đồng, người chăn nuôi tên là Daniya. Và sư đang giảng quý vị nghe về cái sự sân hận. Thì Daniya nói rằng đã nấu cơm xong và thách thức cái cơn mưa, tức là thách thức cái thần mưa. Thì Đức Phật nói rằng nấu cơm thì nấu ngày này qua ngày khác, mà nấu mãi trong cái vòng luân hồi, cho nên rất là khổ ải. Và Đức Phật đã là một bậc cái giải thoát, thành ra Ngài không thách thức cái thần mưa như là cái người Daniya, như cách của người Daniya, của chàng Daniya, nhưng mà Ngài thách thức cái loại trừ ô nhiễm của tâm. Thì sư hỏi là quý thiền sinh đã sẵn sàng thách thức những cái cơn mưa ô nhiễm chưa? Thì quý vị đang hành thiền thì quý vị cũng đang làm cái điều đó, tức là thách thức những cái cơn mưa ô nhiễm của tâm. Làm sao vượt qua được cái sự sân hận? Sư đã giảng cho quý vị nghe hôm trước là quý vị cố gắng ghi nhận với chánh niệm cái trạng thái tâm sân hận khi nó vừa sân khởi lên. Và khi nếu quý vị ghi nhận thì cái tiếp tục ghi nhận thì nó sẽ từ từ nó giảm xuống và nó sẽ tan biến đi. Thì có một cái câu hỏi là làm sao mình kiểm soát được cái sự sân hận trong cái đời sống. Thì quý vị nên suy niệm hay là suy nghiệm về cái tính cách tiêu cực, cái ảnh hưởng xấu của cái sự sân hận. Và nếu mà mình sân hận á, thì mình làm hài lòng cái kẻ thù của mình. Và sư đã cho quý vị những cái ví dụ hôm trước, tức là kẻ thù của mình không muốn cho cái vụ hôm trước, và kẻ thù của quý vị hay là kẻ thù của chúng ta không muốn chúng ta có tiếng tốt hay là có tiếng tâm. Và nếu mà mình sân hận thì mình sẽ làm thỏa mãn cái ước muốn đó của kẻ thù của mình. Người sân hận là nạn nhân của cái sự sân hận. Và mọi người khi mà tin chúng ta thì kính trọng chúng ta vì chúng ta có cái giới hạnh tròn đầy. Và người ta sẽ coi thường mình nếu mình có những cái tiếng xấu. Dù rằng mình là một người tốt, rất là tử tế, nhưng mà một khi mình sân hận thì những tất cả những cái tiếng tốt của chúng ta nó tan biến đi. Cho nên chúng ta cố gắng kiểm soát cái sự sân hận của mình. Thì hôm nay trong cái buổi câu hỏi vấn đáp thì một thiền sinh hỏi là làm sao mà mình có thể kiểm soát được cái sự sân hận. Thì người thường khó, rất khó kiểm soát được cái sự sân hận của mình, vì cái tâm người đó không có chánh niệm nên không có thể bắt kịp được cái trạng thái tâm sân hận khi nó sân khởi lên. Tuy nhiên nếu thiền sinh tập thiền một cách thường xuyên thì khi cái sự sân hận nó sân khởi lên thì người thiền sinh bắt ngay được cái trạng thái tâm sân hận liền, và lúc đó mình kiểm soát để không cho những cái sự sân hận nó thể hiện qua lời nói hay là cái cử chỉ. Thì khi mà sự sân hận nó sân khởi lên, nó thể hiện qua gương mặt, qua giọng nói, qua cách cư xử của mình, nếu mà mình kiểm soát kịp thời thì mình tránh có những cái gương mặt, giọng nói hay cách cư xử tiêu cực không có lợi lạc. Và khi mà mình hành thiền minh sát niệm xứ thì từ từ mình sẽ có một cái khả năng kiểm soát được cái sự sân hận của mình. Cái ước muốn của kẻ thù của chúng ta là không muốn chúng ta có bạn bè và muốn chúng ta cô đơn. Và những cái người mà nóng tính thì thường dễ sân hận, thì làm hài lòng kẻ thù của mình. Vì những cái người nóng tính thường là không có nhiều bạn bè và hay cô đơn. Bởi vì mọi người không có thích cái người nóng tính, và bởi vì cái sự nóng tính nó được so sánh như là cái mặt trời thiêu đốt làm nó nóng lên, cũng như là mặt trời chỉ có một mình, nó rất là đơn độc. Thì cái người mà nóng tính được so sánh như mặt trời có cái sự thiêu đốt. Trong khi đó mặt trăng thì được so sánh với cái tâm từ, hay là với cái từ tâm. Một người mà có tâm từ thì người đó có rất là nhiều bạn bè. Cho nên nếu mà mình không muốn cô đơn, muốn có nhiều bạn bè, thì nên kiểm soát cái sự sân hận của mình, kiểm soát cái bản tính nóng nảy của mình. Ngay cả con cái của mình cũng như là cháu chắt chúng ta không thích cha mẹ hay ông bà mà nóng nảy. Và những vị bác sĩ cũng như những người y tá mà khi mà họ gặp bệnh nhân vui vẻ thì họ rất là hài lòng, vui sướng. Trái lại nếu mà gặp bệnh nhân bực bội, sân hận thì họ sẽ không thích ở lâu. Và nếu chúng ta không thích cô đơn thì chúng ta nên là người có cái tấm lòng tốt. Và kẻ thù của chúng ta thì mong chúng ta sau khi chết tái sanh vào bốn cái đường ác đạo, hay là bốn cái cõi thấp kém. Và trong người Mỹ hay nói là hãy xuống địa ngục đi. Thì Đức Phật có dạy là nếu chúng ta mà sân hận thì chúng ta chắc chắn làm hài lòng cái kẻ thù. Thì ở Miến Điện người ta nói là một người mà chết với cái sự sân hận thì chắc chắn sẽ tái sinh vào bốn cái đường ác đạo, hay là bốn cái cõi thấp kém. Và đó chính là cái ước muốn kẻ thù của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có làm tròn cái ước muốn của kẻ thù của mình. Đức Phật dạy này chư tỳ kheo, một người mà sân hận sẽ không có cách cư xử đúng đắn qua thân thể, lời nói và cái ý nghĩ của mình, thì người đó sẽ tái sinh vào bốn đường ác đạo, làm tròn cái ước muốn của kẻ thù. Cái sư hỏi là chúng ta có nên tái sinh, có nên chết đi với cái sự sân hận trong tâm không? Chúng ta không nên làm thành tựu cái ước muốn của kẻ thù của mình. Và nếu có thể được thì chúng ta hãy nhổ tận gốc, hay là bứng tận gốc cái sự sân hận bằng thiền minh sát niệm xứ. Thì cái người mục đồng Daniya nói là đã vắt sữa đã xong. Thì Đức Phật trả lời là Ngài đã nhổ hết những cái gai ô nhiễm. Thì Đức Phật dạy là bất cứ cái vị tỳ kheo nào, hay là bất cứ cái hành giả hoặc là thiền sinh nào mà đã nhổ được năm cái gai ô nhiễm trong tâm thì sẽ đạt được tiến bộ trong cái giáo pháp hay là trong cái sự thực hành của mình. Và năm cái gai ô nhiễm trong tâm đó là gì? Thì thứ nhất là cái sự hoài nghi đối với Đức Phật. Thì mình hoài nghi, có cái sự hoài nghi đối với Đức Phật trong tâm thì cái sự thực tập của mình nó không tiến bộ, vì mình không có chuyên chú kiên nhẫn để mà thực tập. Thì trong trường hợp đó nên làm gì? Tức là mình cố gắng, mình vượt qua cái hoài nghi đó bằng cách nghe pháp hay đọc những cái sách về cái giáo pháp. Và một khi mà mình đạt được cái quả thánh đầu tiên là cái quả thánh nhập lưu hay là Tu Đà Hoàn thì mình sẽ vượt qua, mình bỏ hẳn, nhổ tận gốc cái trạng thái tâm hoài nghi này trong tâm của mình. Và cái gai mà ô nhiễm thứ hai đó là hoài nghi về cái giáo pháp. Thì không biết giáo pháp có chỉ ra đúng cái con đường để mà mình đi đến Niết Bàn hay không. Thì nếu mà mình hoài nghi thì mình sẽ rất là do dự, hay là mình rất là băn khoăn trong cái sự thực tập của mình, cho nên mình sẽ không chuyên tâm hành thiền để mà đạt được sự tiến bộ. Và cái gai mà ô nhiễm thứ ba là hoài nghi chư tăng. Không biết quý chư tăng có phải là những vị thánh tăng không? Và nếu mà mình hoài nghi như vậy thì mình cũng không hết lòng thực tập, thì sẽ không có đạt sự tiến bộ. Và cái gai ô nhiễm thứ tư là hoài nghi về cái pháp hành mà mình đang tập. Tức là mình hoài nghi về cái con đường giới định huệ mà mình đang đi, không biết đây có phải là con đường đúng hay không. Mà nếu hoài nghi như vậy thì sẽ không hết lòng mà thực tập, sẽ không chuyên chú để mà thực tập, cho nên khó đạt sự tiến bộ. Và cái gai ô nhiễm thứ năm đó chính là sự sân hận. Khi mà mình có cái sự bực bội, chẳng hạn như mình không hài lòng với những cái người bạn đạo đang hành thiền với mình, hay những tỳ kheo thì không hài lòng với những cái vị chư tăng trong cái tu viện với của mình, thì nếu mà mình không hài lòng với những cái vị đồng tu hay là những cái người bạn thiền của mình thì mình sẽ không có sung sướng trong cái sự thực tập, khó mà thực tập một cách hết lòng. Thì sáng hôm qua sư có quan sát thì thấy là các thiền sinh tham dự khóa thiền tại Như Lai Thiền Viện rất là bình an và rất là sung sướng. Thành ra thương nghĩ quý vị không có vấn đề là không hài lòng với người bạn đạo ngay trong cái khóa thiền này. Với cái sự hoài nghi thì mình sẽ không có đạt được sự tiến bộ, bởi vì mình không hết lòng thực tập. Cho nên cái chúng ta phải bằng mọi cách vượt qua cái sự hoài nghi trong tâm của mình. Nhưng mà làm sao để vượt qua được cái sự hoài nghi đó thì chúng ta phải tập hết lòng. Bởi vì khi mà chúng ta tập hết lòng thì chúng ta có được những cái lợi lạc, có những cái kinh nghiệm tốt, và nhờ những cái kinh nghiệm đó thì tâm tư mình nó mới hứng khởi lên, vì mình lúc đó mình mới thấy được cái lợi ích của pháp hành thì mình mới vượt qua cái sự hoài nghi. Còn nếu mà mình tâm mình vẫn còn hoài nghi thì mình nên lên bày tỏ với thiền sư, chẳng hạn như trong những buổi trình pháp về sự hoài nghi của mình, để được thiền sư giải tỏa cái cho mình. Thì sáng nay một thiền sinh cho sư biết là lúc đầu tập bị đau, cứ bị đau là thay đổi chỗ cũng như là thay đổi cái tư thế cũng như là đứng lên. Nhưng một hôm thì vì ngồi gần ngài thiền sư trưởng là ngài Bilin Sayadaw, cho nên vì nể trọng ngài thiền sư nên cố gắng hành thiền và cố gắng chú tâm ghi nhận cái cơn đau, và nhờ đó đạt được cái sự tiến bộ trong cái sự ghi nhận. Và sau đó thì không còn lo lắng về cái cơn đau nữa, và bây giờ thì sẽ sẵn sàng ghi nhận cái cơn đau mỗi khi nó sân khởi lên. Và Cho nên nếu mà các thiền sinh còn hoài nghi đối với pháp hành thì thiền sinh nên gặp các thiền sư để bày tỏ cái sự hoài nghi của mình, để cho các chư tăng có cơ hội giúp đỡ các thiền sinh. Thì Daniya mới nói là tôi đang sống với gia đình bên bờ sông Mahi. Này thần mưa, nếu muốn thì hãy mưa xuống. Thì cái người mục đồng Daniya này đang sống với gia đình bên của mình và bên cạnh cái bờ sông Mahi đó, và thấy rất là hứng khởi, cho nên không có ngại ngần gì mà không thách thức thần mưa hãy mưa xuống. Và nếu anh chàng Daniya này mà sống một mình thì sẽ không sẵn sàng thách thức như vậy. Trong khi đó Đức Phật đáp lại là Như Lai sống một đêm bên bờ sông này thôi. Thì cái lời mà nói này của Đức Phật nó rất là sâu sắc. Thì nó sâu sắc ở cái điểm là Daniya rất là sung sướng, đang sống với gia đình ở bên cái bờ sông Mahi. Nhưng mà anh chàng này không có nhận ra được cái sự nguy hiểm khi mà cùng sống với gia đình bên cái dòng sông Mahi này. Thì sư mới hỏi là quý vị đi Ấn Độ chưa? Nếu mà quý vị chưa đi thì quý vị nên viếng Ấn Độ một lần để thăm bốn cái nơi động tâm, là nơi đản sinh của Đức Phật, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật giảng cái bài kinh đầu tiên và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nếu mà quý vị thăm bốn cái nơi này, quý vị sẽ hứng khởi và nỗ lực làm những cái điều thiện lành. Thì ở Ấn Độ có năm cái con sông lớn. Thứ nhất là con cái sông Ganga là sông Hằng. Thứ hai là Yamuna. Thứ ba là Mahi. Thứ tư là Saravu. Và thứ năm là Achirawati. Và năm đây là năm con sông lớn ở Ấn Độ. Thì trong cái bài kinh này thì đề cập đến cái dòng sông Mahi. Và cái anh chàng Daniya này cùng sống với gia đình bên cái bờ sông Mahi này. Anh ta rất là sung sướng, nhưng mà anh ta đâu có biết là cái đây là một cái dòng sông lớn, nó rất là hiểm nguy, thì anh ta không thấy được sự nổi cái sự nguy hiểm đó. Thì cái sự nguy hiểm là nếu có cái tai họa xảy ra thì nếu mà mình sống một mình thì mình có thể thoát dễ dàng, còn nếu mình sống với gia đình thì làm sao mà mình thoát được. Thì đó là cái điều nguy hiểm mà sống với gia đình bên cái dòng sông Mahi này. Thì trong khi đó Đức Phật nói là Như Lai thì chỉ ở đây có một đêm thôi. Đó. Còn trong khi anh chàng Daniya này thì sống thường trực ở đây đã 4 tháng rồi. Thì Daniya mới nói là mái lều, cái túp lều của tôi đã được lợp mái. Nếu mưa thì cứ mưa xuống, không có gì phải lo lắng cả. Trong khi đó thì sau đó Đức Phật nói là lều của Như Lai thì đã mở ra. Thì cái câu nói của Đức Phật rất là sâu sắc và sư rất thích cái câu nói này. Thì lều thì thường được làm bằng tre, canh và đất sét và gỗ. Thì quý vị có thấy túp lều chưa? Nếu mà quý vị chưa thấy thì ở những cái xứ nghèo đó thì có rất là nhiều cái túp lều như vậy. Thì cái người mục đồng Daniya thì khi mà nói cái túp lều của mình đã được lợp mái thì nói đây là một cái nơi giống như một cái nhà để mình trú ngụ vậy. Trong khi Đức Phật nói cái lều của Đức Phật thì đã được mở ra, thì cái cơ thể gồm có thịt xương, da, gân, máu, mủ, vân vân, thì cơ thể được so sánh với một cái túp lều nhỏ, cái tiếng Pali gọi là chuti, kuti. Thì trong giáo pháp của Đức Phật thì cơ thể thường được so sánh là một cái túp lều nhỏ. Thì Đức Phật nói cái túp lều của Đức Phật thì đã được mở ra. Thì đến đây cái Cái phần giáo pháp này nó rất là hấp dẫn, nhưng mà chuông vừa đánh thì hết giờ rồi, và sư sẽ giảng tiếp cho tối quý vị nghe vào tối mai. Và sư nói rằng mong các cái phước lành đến với quý vị, mong chư thiên bảo vệ quý vị, do nhờ oai lực của chư Phật, do nhờ oai lực của các pháp và do nhờ oai lực của chư tăng, mong cho quý vị bình an và hạnh phúc. Sa-du, sa-du, sa-du.